Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Sinh khí Lăng Ngạo như vậy vội vã cấp Lăng Vũ tìm mặt khác nữ nhân. Nàng trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng cũng sẽ không nói nàng đã chết cũng không cho Lăng Vũ lại cưới nữ nhân khác, vốn dĩ trong lòng sự liền không ít. Hai cái ở bên nhau thời gian cũng không biết có bao nhiêu, còn muốn đối mặt cái này cái kia phiền toái, trong lòng càng thêm phiền chán, chỉ có thể dùng cái này phương thức phát tiết. Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo vào hắn trong lòng ngực, lúc này bọn họ đã ra lỗ thông gió, đứng ở không có gì người công viên. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Lại chờ một đoạn thời gian hảo sao? Lăng Vũ ngữ khí có chút yếu ớt, mang theo khẩn cầu. Ninh Tố vốn dị liền không phải thật sự sinh Lăng Vũ khí, nghe được hắn như vậy ngữ khí trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ có thể gắt gao ôm hắn eo, đầu dựa vào hắn ngực, nghe hắn hữu lực tim đập. Hảo, vậy ngươi phải đáp ứng ta, có ta ở đây thời điểm không chuẩn muốn tìm nữ nhân khác. Ninh Tố nói chính là không chuẩn tưởng, không phải không chuẩn tìm, có thể thấy được có bao nhiêu bá đạo, liền tưởng đều không chuẩn. Lăng Vũ lại nghe ra không thích hợp, cái gì kêu có nàng ở thời điểm, chẳng lẽ nàng còn sẽ đi không thành. Chính văn chương 273 nhân công dị thú, ngươi nói bừa cái gì đâu. Chúng ta bất luận cái gì thời điểm đều sẽ ở bên nhau, sẽ không có ngươi không ở thời điểm mà ni. Đến nỗi mặt sau câu kia bị Lăng Vũ trực tiếp xem nhẹ, bởi vì hắn trước nay liền không có cái loại này ý tưởng, về sau cũng sẽ không có. Hảo, vậy ngươi nhưng nhớ kỹ, Ninh Tố nói. Ân, nhớ kỹ, Lăng Vũ kiên định nói. Nghĩ thầm, hắn phải nhanh một chút đem sự làm tốt, mới có thể chuyên tâm đi làm hắn muốn làm money. Hảo, hảo, hồi nhà ngươi đi, Ninh Tố nói. Không quay về, chúng ta trụ bên ngoài, không quay về liền sẽ không có nhiều như vậy sốt ruột sự. Lúc này tới mới mấy ngày a, liền chọc Ninh Tố như vậy không vui. Trụ khách sạn sao? Ninh Tố hỏi. Không phải. Bên ngoài có chúng ta Lăng gia sản nghiệp, Lăng Vũ trả lời. Ninh Tố gật đầu tỏ vẻ biết. Giống nhau như vậy gia tộc đều có cái gì gia tộc sản nghiệp. Ninh Tố trước nay không nghĩ tới nàng sẽ cùng nhân gia như vậy có liên hệ. Hiện tại xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu có thể, nàng tình nguyện Lăng Vũ chỉ là cái người thường gia hài tử. Như vậy liền tính lớn lên đẹp điểm cũng không đến mức như vậy nhận người. Bất quá nếu không phải đại gia tộc dựng ra tới nói không chừng liền không có như vậy ưu tú. Kia còn có thể hấp dẫn nàng sao? Sự tình đều có tính hai mặt, trốn tránh là vô dụng, vẫn là dũng cảm đối mặt đi. Lăng Vũ mang theo Ninh Tố tới rồi một chỗ phi thường phồn hoa thương nghiệp khu, là Bắc khu trung tâm hoàn ngay trung tâm, phồn hoa trình độ không phải Đông khu có thể so. Nơi nơi có thể thấy được treo không màn hình, đám người ở Mỹ đi ở trên đường còn có thể nhìn đến có dị năng giả mang theo dị thú dị thực, còn có chuyên môn buôn bán cửa hàng kỳ hoa dị thảo, cửa hàng vũ khí, cửa hàng còn có đồ cổ, cửa hàng mỹ thực, trang phục đều là từng người một, toàn bộ nhìn không tới cuối đường phố. Tới này, làm Ninh Tố có loại thế giới này tất cả đều là dị năng giả cảm giác. Dị thực dị thú cũng không phải như vậy hiếm thấy a. Này không đến chỗ đều phải không? Chẳng lẽ Bắc khu tương đối dễ dàng bắt chảo dị thực dị thú? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn kỹ xem những cái đó dị thực dị thú có cái gì bất đồng. Lăng Vũ nói, Ninh Tố Dung ma nhãn nhìn kỹ lại một cái, từ bên người nàng đi qua dị năng giả mang theo dị thú. Nói, dị thú trong thân thể năng lượng. Ninh Tố nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Lăng Vũ biết Ninh Tố nhìn ra không thích hợp, cũng không thúc giục nàng, làm nàng chậm rãi tưởng, giống như cùng dị thú thân thể sinh ra bài xích. Ninh Tố không xác định nói, không sai, bởi vì là nhân công dị thú. Ngươi nhìn nhìn lại có cái gì bất đồng, Lăng Vũ nói. Ninh Tố lại nhìn một cái khác dị năng giả dị thú. Nói, trong cơ thể không có hình thành thú hạch, đây là dị thú chân quý chỗ. Tuy rằng nhân công dị thú cũng có chút sức chiến đấu, nhưng cùng chân chính dị thú tưởng so lại là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa loại này nhân công dị thú một khi tham dự chiến đấu, chính là dùng một lần. Giống nhau dị năng giả đều chỉ là lấy đảm đương súng vật, không có quá lớn tác dụng, Lăng Vũ nói. Vị tiên sinh này nhưng nói sai rồi, liền tính là nhân công dị thú cũng là phân cấp bậc. Ngươi nói cái loại này là thấp nhất cấp bậc, đương nhiên chỉ có thể lấy đảm đương súng vật. Một cái thoạt nhìn phi thường cơ linh hơn 20 tuổi nam hài nói. Nguyên lai Ninh Tố cùng Lăng Vũ vừa vạn chạm đứng ở nhân gia bán dị thú dị thực cửa tiệm. Đối với lui tới nhân công dị thú soi mói, cái này nhân gia nhân viên cửa hàng nghe bất quá đi, cho nên ra tiếng. Ninh Tố ngẩng đầu vừa thấy, đại đại chiêu bài, dị chân các ba chữ sử ở mặt trên. Hai vị tiến vào nhìn xem. Nam Hải không quên mục đích của hắn. Mời chào khách nhân, chúng ta trong tiệm có các loại chân quý dị thực dị thú, các loại cấp bậc, đủ loại, có lớn có bé, nếu không tiến vào nhìn xem monster tuyệt đối có thể làm các ngươi vừa lòng, Nam Hải nói xong tả hữu nhìn xem, đầu dựa lại đây, Lăng Vũ ngăn trở hắn muốn tới gần đầu, nói, có chuyện liền nói, tiên sinh. Vừa thấy liền biết ngài thân phận không đơn giản. Lời nói thật cùng ngài nói đi. Chúng ta cửa hàng có hoang dại dị thú. Nam Hải nhỏ giọng nói. Một bộ nếu không phải xem ngươi thân phận cao mua khởi hắn mới sẽ không lộ ra bộ dáng. Ninh Tố lại cảm thấy hào hảo tiểu tử một hai phải làm này đáng khinh dạng. Thật là thương mắt. Bất quá nàng đảo muốn nhìn một chút cái gì Nam Hải trong miệng nói dị thú dị thực. Chúng ta đi vào đi dạo đi. Ninh Tố nói. Hảo, Lăng Vũ sùng nịch cười. Nam Hải xem sửng sốt. Nguyên lai vị này lãnh soái ca sẽ cười. Hoan hồn, dẫn đường. Ninh Tố vô ngữ giơ tay ở Nam Hải trước mắt, vẫy vẫy. A, Nga, Hảo Hảo. Hai vị bên trong thỉnh, Nam Hải lập tức hoàn hồn. Phát hiện Lăng Vũ cùng Ninh Tố không có tức giận, ý tứ mới thở vào nhẹ nhõm. Âm thầm báo cho chính mình về sau không thể như vậy. May mắn gặp được chính là dễ nói chuyện khách nhân. Nếu là gặp được tính tình đại dị năng giả kia hắn mạng nhỏ liền không có. Không phải nói có hoang dại dị thú sao? Ninh Tố hỏi. Có hoang dại dị thú cũng là ngươi loại người này có thể mua khởi. Một cái khinh thường giọng nữ ở bọn họ phía sau vang lên. Nhân viên cửa hàng Nam Hải nghe được thanh âm này thân thể cứng đờ. Trong lòng thầm mắng, thật xui xẻo. Như thế nào gặp được cái này ma nữ. Hôm nay liền không nên cùng khác nhân viên cửa hàng thay ca. Nam Cung tiểu thư. Ngài lại tới nữa, Nam Hải tuy rằng không muốn tiếp đãi, như vậy ngang ngược khách nhân. Nhưng cũng biết nặng nhẹ, này Nam Cung gia tiểu thư Nam Cung Linh chính là bọn họ cửa hàng khách quen. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ khó xử bọn họ, nhưng cũng không phải không mua đồ vật. Như thế nào, như vậy không nghĩ nhìn đến bổn tiểu thư, Nam Cung Linh bất mãn phiết Nam Hoài liếc mắt một cái. Sao có thể a? Nam Cung tiểu thư chính là chúng ta cửa hàng khách quý. Nam Hoài khom lưng cung kính nói. Hừ, nếu không phải ta tại đây hoa nhiều như vậy tích phân các ngươi sẽ khi ta là khách quý. Nam Cung Linh hừ lạnh nói. Nam Hoài, là, vị này chủ lại bắt đầu vô cớ gây rối. Này tuy rằng là lời nói thật đi, nhưng cũng không cần phải nói ra tới a. Nam Cung Linh trừng mắt nhìn nhân viên cửa hàng Nam Hoài liếc mắt một cái. Nam Hoài lấy lòng cười. Nam Cung Linh một quay đầu. Đối tượng lăng vụ kia trương khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm. Không nghĩ tới tại đây còn có thể gặp được như vậy cực phẩm nam nhân. Ninh Tố, vào tiệm chính là cái sai lầm mà đi. Ninh Tố mắt trợn trắng sau đối nhân viên cửa hàng Nam Hải nói. Mang ta đi nhìn xem các ngươi này chân phẩm. Không phải kêu dị chân các sao. Nhanh lên, nhân viên cửa hàng Nam Hải nhìn xem Nam Cung Linh sau đó nhìn xem Lăng Vũ. Khó xử nói, này cái gì này, không thấy được nhân ra ở vội vàng đâu. Nhanh lên, Ninh Tố tức giận, nói, đến chỗ nào đều có thể chiêu đến đào hoa, thật là nam chủ thể chất. Ninh Tố tức giận, thầm nghĩ, Ninh Tố đảo tưởng đem việc này giao cho Lăng Vũ chính mình giải quyết. Đáng tiếc nhân ra mỹ nữ Nam Cung Linh không đáp ứng. Ngươi ai a? Tại đây hô to gọi nhỏ, Nam Cung Linh cao ngạo phiết Ninh Tố liếc mắt một cái. Nếu không phải nhìn đến này nữ cùng trước mắt soái ca nam nhân tay dắt ở bên nhau nàng nói chuyện, mới sẽ không khách khí như vậy. Ngươi lại là ai? Một nữ nhân nhìn chằm chằm người khác nam nhân xem còn có lý. Ninh Tố khinh bỉ nhìn Nam Cung Linh liếc mắt một cái. Nhân viên cửa hàng Nam Hải vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Ninh Tố. Tưởng nói điểm cái gì lại sợ hãi không dám ra tiếng. Ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Nam Cung Linh cả giận. Không biết, ta cũng không muốn biết. Ninh Tố không kiên nhẫn nói. Chính văn chương 274 Nam Cung Linh, ngươi. Nói cho nàng ta là ai? Nam Cung Linh chỉ một chút nhân viên cửa hàng sau đó đầu vừa nhấc, dùng lỗ mũi nhìn Ninh Tố. Ninh Tố xem khóe miệng vừa kéo, nói, biết ngươi lỗ mũi đại, cũng không cần phải như vậy bày ra tới. Ta xem thấy, nhân viên cửa hàng Nam Hải nhịn không được, phúc, cười ra tiếng, trộm ngắm liếc mắt một cái Nam Cung Linh. Đừng nói, lỗ mũi là khâu nhỏ. Xem Nam Cung Linh nháy mắt biến thành màu tím mặt lập tức nghiêm túc nói. Đây chính là Bắc khu 10 đại gia tộc chi nhất Nam Cung gia tiểu thư. Nam Cung gia nhất được sủng ái Nam Cung Linh tiểu thư Ninh Tố. Nga, nhân viên cửa hàng sửng sốt. Không nghĩ tới nghe hắn nói Nam Cung Linh thân phận sau còn như vậy chấn định. Chẳng lẽ là không biết Nam Cung gia ở Bắc khu địa vị? Vì thế nhân viên cửa hàng hảo tâm nhắc nhở nói, là cầm giữ thị trường năng lượng nơi phát ra Nam Cung gia. Nam Cung Linh tiểu thư vẫn là một người ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả. Hơn nữa nàng tuổi còn không đến 40 tuổi, Nam Cung Linh phi thường vừa lòng nhân viên cửa hàng giới thiệu. Lại tưởng cao ngạo ngẩng đầu, nghĩ đến Ninh Tố vừa rồi nói nàng lỗ mũi đại lại không dám nâng quá cao. Dùng một bộ miệt thị biểu tình nhìn Ninh Tố. Ninh Tố cảm thấy nay đó cái gọi là có thân phận người thật đúng là kỳ quái. Luôn thích dùng loại này làm người nhìn không thoải mái biểu tình. Cũng không biết bọn họ có thể hay không mệt. Nga, Ninh Tố tỏ vẻ đã biết. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, chẳng lẽ hắn giới thiệu còn chưa đủ rõ ràng, nếu thật là như vậy hắn cũng không có cách nào giúp nàng. Ai, Đắc tội Nam Cung Linh, ở Bắc Khu đã có thể khó lăn lộn, ngươi cái đồ quê mùa, chẳng lẽ không nghe hiểu sao? Nam Cung Linh phát hiện Ninh Tố cùng nàng bên cạnh nam nhân cũng không giống dĩ vãng người. Chỉ cần biết rằng thân phận của nàng lập tức liền thay đổi một bộ gương mặt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ không biết Nam Cung gia từ cái nào xó xỉnh mà ra tới. Không phải là một vòng bên kia quỷ nghèo đi. Ninh Tố, nghe hiểu. Chẳng lẽ ngươi là Nam Cung gia tiểu thư liền có thể tùy tiện mơ ước người khác nam nhân? Ai mơ ước người khác nam nhân? Ta chỉ là chỉ do thưởng thức. Nói nữa, như thế nào chính là người khác nam nhân? Liền tính các ngươi ở kết giao ta cũng vẫn là có cơ hội. Nam Cung Linh tuổi không nhỏ, nếu là mặt thế trước cái này tuổi đều phải xưng là bác gái. Nói đến mặt sau một câu lại đầy mặt thẹn thùng. Đáng tiếc Lăng Vũ liền cái mắt lẽ đều không cho nàng. Chuyên chú nhìn Ninh Tố. Ninh Tố xem ác hàn, nói, nhìn đến không có. Cái này, ta nam nhân, lãnh chứng. Ta nói đại tỷ, ngài đều này tuổi còn không có kết hôn đâu. Nam Cung Linh sửng sốt, trước nay không ai như vậy kêu lên nàng. Đại tỷ cái này xưng hô như thế nào như vậy hiện lão? Nàng mới 40 tuổi không đến hảo đi tương đương gạch dưới tương đương từ từ. Trước mắt này nữ hài nói cái gì? Lãnh chứng, ngươi nói các ngươi hiện tại là phu thê. Nam Cung Linh tỏ vẻ không tin, không sai. Cho nên vẫn là đừng đánh hắn chủ ý. Ngươi Nam Cung gia tiểu thư muốn cái gì nam nhân không có đúng không? Cho nên chạy nhanh cút đi đi. Sao có thể? Các ngươi còn như vậy tuổi trẻ sao có thể kết hôn? Chẳng lẽ các ngươi là người thường? Nam Cung Linh nhìn xem Lăng Vũ, càng xem càng cảm thấy đáng tiếc. Bạch dài quá phó hảo bộ dạng a. Thế nhưng là người thường, nàng hoàn toàn không cảm giác được hắn trên người năng lượng dao động. Đúng vậy, người thường, trèo cao không nổi ngươi. Ninh Tố kéo dài quá mặt sau cái kia âm nói, đôi mắt nhìn về phía chung quanh dị thú, không hề để ý tới vẻ mặt khiếp sợ không tiếp thu được Lăng Vũ là người thường Nam Cung Linh. Hết chương.